Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 209, lẫn nhau tính kế. Tác giả, Lão Tư Kích. Tiểu tài xế đương nhiên không có bị đánh chết, mà là bị một bên xem diễn lão cật hóa cứu. Tuy rằng ngăn lại ở nàng tiếp tục ẩu đả Lý Thông, nhưng là lúc này hắn cũng coi như là minh bạch. Cái này Lý Thông khẳng định là cùng nàng có nào đó hiệp nghị. Mà lúc này ngất xỉu Lý Thông tựa hồ trên mặt còn có nào đó bi thôi biểu tình. Đổi ai ai đều khó chịu a, mới từ kia hố cha tâm giống bên trong ra tới. Bạn gái cũ là cái gì? Người có thể ở nàng trước mặt khoe ra ngươi hiện tại bạn gái so nàng xinh đẹp sao? Nếu ngươi không thể đủ quá so nàng trước kia còn muốn hảo, có mau tâm tình đi gặp nàng a. Mà lúc này chính mình biến thành một cái 10 tuổi tiểu hài tử. Ni ma, hoàn toàn chính là hố cha a. Này có thể thấy, thật vất vả phá kia tâm giống. Lý Thông thấy được chính mình thích thú nhĩ lúc sau đâu? Kết quả đâu? Kết quả chính là chính mình bị người không có tới từ đánh bất tỉnh qua đi. Nhìn nửa ngày hố cha ngoạn ý, rốt cuộc thấy được cái chính mình thích. Kết quả đã bị người cấp đánh bất tỉnh. Cái này kêu cái gì? Trông mơ giải khát ăn bánh vẽ cho đỡ đói lòng. Cuối cùng liền phải ăn đến quả mơ. Liền phải ăn đến bánh lúc. Kết quả bị người một cây gậy đánh ngất xỉu đi. Đây là cái gì khái niệm? Hố cha a. Bất quá Lý Thông cũng không biết. Này lúc sau hai cái nguyên anh cấp bậc cao thủ ở chính mình bên người làm ngắn ngủi giao thủ. Tuy rằng chỉ là ngắn ngủi mà thôi. Nhưng là Lý Thông hiện tại lại biết chính mình thắng. Chính mình chỉ là hôn mê bất tỉnh. Mà không phải thần phục với đối phương. Không có đã chịu nàng kia pháp thuật quấy nhiễu. Cũng không có bị ảo giác sở mê hoặc. Nguyên nhân chính là vì chính mình cái này băng tâm quyết. Chính mình hoàn toàn có thể làm lơ những cái đó ảo giác. Nhưng là loại này băng tâm quyết không có cách nào quấy nhiễu cái loại này nguyên tự với đáy lòng. Tâm giống, đó là nội tâm đồ vật, mà mặt khác một phương diện mở ra băng tâm quyết lúc sau. Loại này đơn giản mê hoặc, chính mình đã sẽ không trúng chiêu. Lý Thông đã tỉnh lúc sau vỗ vỗ đầu, chính mình hình như là bị đánh bất tỉnh đi qua. Tỉnh lại nhìn rằng có hai đám người. Lý Thông có chút tò mò nhìn một bên Hồ Na. Thế nào, này xem như cùng ngươi tám lạng nửa cân đi. Người nhất am hiểu tinh thần lĩnh vực lực lượng, đều lấy ta không có biện pháp, xem như ngang tay đi. Hừ, Hồ Na tự nhiên là biết nàng thua ở nào. Cái này kêu làm bị người nhằm vào. Người này ở pháp thuật thượng tạo nghệ tuyệt đối không cao, nhưng là ở cái này tinh thần phương diện, tuyệt đối là cao thủ. Người có cái gì công pháp cũng là phương diện này đi. Nói Lý Thông đối với một bên Cát Thành chu chu môi. Hồ Na hiểu ý nhìn mắt Cát Thành, tuy rằng chỉ là đơn giản nhất ảo thuật, nhưng là ở Cát Thành băng tâm quyết vận hành dưới. Này ảo thuật cơ hồ không có bất luận cái gì tác dụng. Người tính kế ta, Hồ Na sắc mặt trắng bệch. Làm ơn, người trước tính kế ta có được không? Ta đây là tự bảo vệ mình a. Lý Thông nói đi tới nàng trước mặt. Tới, trước đem ta cái này yêu khí cấp loại bỏ lại nói. Hồ Na nguyên bản trên mặt tức giận tức khắc tan thành mây khói. Có thể, dù sao những cái đó đã bị ngươi hấp thu chính là loại bỏ không xong. Nói cầm Lý Thông kia cái ngọc, bội trực tiếp dùng nàng kia nhỏ dài bàn tay trắng vung lên. Thật giống như là chặt đứt nào đó liên hệ dường như. Lý Thông mở ra linh thị, lúc này mới phát hiện kia ngọc bội thượng mây tía xác thật là cùng thân thể của mình tách ra liên hệ. Nhưng là chính như nàng theo như lời, đã hấp thu rớt, đó là đẩy không xong. Từ căn bản đi lên nói, nữ nhân này kế hoạch xem như thành công, chẳng sợ chỉ là một tia. Chính mình cũng cùng cái này yêu vương nhắc lên quan hệ cả đời này ngươi cũng thoát khỏi không? Được này một tia linh khí, ngươi cũng thoát khỏi không xong cùng ta quan hệ. Nói hừ tiểu khúc lại về tới chính mình mềm trên giường. Kia trên mặt ý cười. Thật giống như là bọn họ phía trước hành động căn bản là không có nửa điểm tác dụng dường như. Lý Thông vuốt ngọc bội, theo sau đem ngọc bội hái được xuống dưới, đừng gỡ xuống tới, coi như tặng cho ngươi. Về sau có chuyện gì thời điểm lại đến tìm ta. Nhớ kỹ, ta cùng đại bạch cẩu không giống nhau. Hắn nghĩ giết người, ta phải xem các ngươi biểu hiện. Nhớ kỹ, Lý Thông lắc lắc đầu, nhìn mắt nữ nhân kia. Đừng quên ta cho ngươi xem đến đồ vật. Phải biết rằng cái này chính là đè ở chúng ta trên đầu. Nhân quả nhân quả. Cái này nhân quả nhìn qua phi thường mờ mịt. Nhưng là trên thực tế cái này nhân quả lại là áp chế toàn bộ người tu chân đồ vật. Hơn nữa loại này nhân quả còn có một cái quan trọng tác dụng. Đó chính là làm những cái đó chân chính thấy rõ ràng này đó hạn chế. Làm này đó cao thủ hoàn toàn bình tĩnh lại. Chỉ cần những người này có thể bình tĩnh lại. Như vậy cái gì cũng tốt nói. Những cái đó tiểu thuyết bên trong như vậy. Mỗi ngày đơn thuần dựa vào đơn thuần đoạt lấy. Dựa vào đánh đánh giết giết hỗn xuất đầu vai chính. Cơ hồ là hoàn toàn làm lơ này nhất định luật. Duy nhất có thể thể hiện này nhân quả định luật chính là đánh xong tiểu nhân ra lão. Mà lúc này Lý Thông lại là nơi trốn tiểu tâm. Này trong đầu xuất hiện băng tâm quyết thật giống như là một cái cảnh cáo. Mà cái này nhân quả tuần hoàn thật giống như là một đạo khóa. Trầm ngâm một hồi, kia Hồ Nam mới đã mở miệng. Thứ này ta cũng không biết là thật là giả. Bất quá nếu là thật sự như ngươi theo như lời. Kia chẳng phải là chúng ta hành vi đều bị áp chế. Thứ này ngươi về sau tự nhiên sẽ có cảm giác. Lý Thông cười hắc hắc. Cái này còn không hù chết ngươi. Nhân quả không có như vậy đáng sợ. Nhưng là ở ngay lúc này đâu ra hù người là tốt nhất dùng. Hơn nữa cái này nhân quả khả đại khả tiểu. Dùng để lừa dối người cũng là tốt nhất. Tuy rằng trong cơ thể kia một tia yêu khí loại bỏ không xong. Nhưng là Lý Thông cũng coi như là nhờ họa được phúc. Thân mình cũng coi như là hoàn toàn trưởng thành 12-13 tuổi bộ dáng. Rốt cuộc tuổi bãi tại nơi này. Thân thể của mình nhiều nhất cũng chính là hơi chút chịu điểm ảnh hưởng mà thôi. Lý Thông nheo lại hai mắt. Này một tia yêu khí có ảnh hưởng sao? Một bên lão cật hóa lắc lắc đầu. Không có. Cũng sẽ không ảnh hưởng công pháp của ngươi. Bất quá tiểu tử ngươi a. Thứ gì ngươi đều dám muốn a? Hắc hắc hắc. Lý Thông cười hắc hắc. Theo sau khoát tay. Phía trước còn không có nghĩ đến này. Bất quá nữ nhân này thật đúng là cùng cái kia bạch cẩu không giống nhau. Kia chỉ bị bạo cúc đại bạch cẩu. Lý Thông nhưng thật ra không cảm thấy có uy hiếp. Rốt cuộc liền tính là muốn đánh. Hắn cũng không sợ loại này chỉ có cơ bắp mặt hàng. Ngược lại là như là Hồ Na loại này mặt ngoài cười cô gái nhỏ. Hắn ngược lại là có chút kiêng kỵ. Từ bắt đầu đến bây giờ. Nàng cũng không có biểu hiện ra uy hiếp tính. Mà nàng theo như lời nói làm. Đều là nàng hẳn là đi suy xét. Mà Lý Thông cũng thực lý giải nàng lo lắng. Bất quá loại chuyện này dừng ở chính mình trên người. Hắn tuyệt đối sẽ không tán đồng. Không quá quan với tinh quái. Hắn ngược lại là có một loại hiểu ra. Chính mình suối nước nóng được trời ưu ái. Nếu muốn ổn định này đó yêu vương cảm xúc. Có lẽ chính mình có thể dùng một cái mặt khác phương pháp. Mà phương pháp này Lý Thông cũng là suy nghĩ thật lâu. Mà loại này hình thức ở rất nhiều tiểu thuyết bên trong đều xuất hiện quá. Thậm chí là tiến vào thành thục thực tế ứng dụng giai đoạn. Chính mình chẳng qua là yêu cầu đem thứ này tái hiện ra tới mà thôi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.